thiếu gia ngông cuồng. Chương 1015, tốc độ nhanh thật nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người bên mình dốc hết sức ra tay. Đánh lên người đối phương nhưng đối phương không hề hấn gì. Mà Tần Minh tùy tiện ra tay là có thể đánh gục một người. Áp lực này quá mạnh mẽ. Tám gã Hàn Quốc còn lại đều lùi lại theo bản năng. Họ mới nhận ra năng lực của Tần Minh mạnh hơn họ nhiều. Nhưng họ lui về sau. Tần Minh lại chủ động ra tay. Trên võ đài nho nhỏ, anh nhanh như một cơn gió, thổi qua trong chớp mắt. Cuối cùng anh bước sang mép võ đài. Nói, tuyển thủ của Hàn Quốc các người yêu thật. Có ai giỏi hơn chút không? Im lặng, hội trường chìm trong yên tĩnh. Ai cũng cảm thấy Tần Minh đang ra. Vẻ quá đà rồi nhỉ. Này, nhóc con, cậu giả vờ quá nhỉ. Chẳng phải còn 8 người nữa à, cậu đánh bại đi rồi hẵng nói tiếp. Đúng đó, cậu chỉ biết chạy xung quanh bọn họ thôi. Chưa kịp dứt lời, 8 tuyển thủ Hàn Quốc còn lại chợt mất ý thức. Ngã phịch xuống đất, họ không biết họ đã bị đánh bại từ lúc nào. Không thể nào, tốc độ nhanh thật nhỉ. Chẳng phải bạn này chỉ chạy lung tung thôi à, cậu ta ra tay hồi nào vậy? Người này giỏi quá đi. Cậu ta tên gì thế? Đúng là niềm hy vọng của Hoa Hạ. Lần này người Hàn Quốc không kiêu ngạo được nữa. Lúc này, bên phía khách quý, ông Kim đại diện cho Hàn Quốc ngạc nhiên đến mức nhoài người lên cửa kính. Nói, sao lại thế được? Cậu ta ra tay hồi nào vậy? Đô Thiên Thành, cậu có thấy rõ không? Những người bên cạnh ai ai cũng khiếp sợ. Bởi vì mọi người không thấy rõ. Chỉ thấy Tần Minh chạy một vòng quanh đối thủ. Không ai thấy anh ra tay. Mà bên nhóm Nhiếp Hải Đường cũng bất ngờ đến mức không thể tin nổi. Cậu ta là học trò của Trương Chân Nhân à, giỏi quá đi. Nghe nói cậu ta mới họ võ chưa được bao lâu. Thảo nào cô Nhiếp lại tự tin như vậy. Lần này chúng ta thắng chắc rồi. Lần này người Hàn Quốc không kiêu ngạo nổi nữa đâu. Chưa kịp dứt lời, tuyển thủ Hoàng Phái đang nói chuyện đột nhiên bị người ta đá từ phía sau. Lực đá rất lớn nên bị đá sang phía bên kia của khán phòng. Mọi người quay đầu thì thấy là chàng trai trẻ tên Đô Thiên Thành đang đứng kế bên ông Kim. Người đại diện cho Hàn Quốc. Này này, các người đang chặn đường đó. Đô Thiên Thành khinh thường cười mỉa. Đây là át chủ bài của các người à? Đúng là buồn cười thật. Lý Thuấn lại thua bởi người thế này. Ha ha ha ha, để các người hy vọng trước. Đã, tôi sẽ lập tức làm hy vọng của Hoàng Phái các người phải tan biến. Nhiếp Hải Đường nghe câu này. Cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nói, đừng nói năng khoác lác ở đây nữa. Tôi đã điều tra năng lực của cậu rồi. Cậu không thắng anh ấy được đâu, cách chương.